Đấu phá chi viêm tộc, tác giả, Ngân Hà Mang Mang, thực hiện, Thư viện báo, chương 158, chương 159, Hạ Mã Uy. Ha ha, cổ thánh sơn mạch đến, các vị cổ tộc quý khách, xin mời, nghe được trên chiến thuyền vang lên già nua thanh, không ít người đều là khách khí trả lời một câu, sau đó vừa mới triển khai thân hình. Tự trên chiến thuyền thiểm lược mà xuống, quay về ở giữa dãy núi một mảnh kia quần thể kiến trúc bay lượn mà đi. Nơi đó chính là cổ tộc tiếp đón vị trí, cổ thánh sơn mạch đến. Hỏa huyền ca ca, chúng ta đi thôi, nhìn thấy đạt đến chỗ cần đến sau. Hỏa huy vội vã bắt chuyện hỏa huyền rời thuyền. Chờ một chút, hay là trước gặp gỡ lão bằng hữu đi. Hỏa huyền đứng mũi tàu. Vẫn chưa sốt ruột lên đường, chuyển động thân thể, ánh mắt của hắn vẫn tập trung vào nơi xa một tòa vân phong bên trên. Gương mặt nghiêm nghị, hắn ở tòa này vân phong bên trên cảm nhận được một luồng tính được là khí tức mạnh mẽ. Mây mù lượn quanh vân phong bên trên, một đạo thân mang xanh nhạt quần áo nữ tử, nhìn nơi xa thoa khoảng không thuyền, cả người tản ra nồng nặc sát ý. Xa xa nhìn chăm chú rằng co một lát, này vân phong trên bóng hình xinh đẹp rốt cục hơi động. Đạp lên vân thải, làn váy phiêu phiêu, phảng phất này vân trung tiên tử giống như vậy, mang theo một loại phiêu miểu, của mọi người nhiều ánh mắt nhìn kỹ, bước trên mây mà đến, cuối cùng trôi nổi ở chiến thuyền ở ngoài, nhìn này đột nhiên xuất hiện nữ áo xanh hài. Trên chiến thuyền hết thảy ánh mắt đều là phóng đi qua. Trong mắt nổi lên một vệt kinh diễm vẻ. Nữ hài một thân xanh nhạt quần áo. 3000 tóc đen bị tùy ý buộc lấy. Lan tràn quá này nhẹ nhàng nắm chặt eo nhỏ nhắn. Cuối cùng vuông góc kiều mông. Gió nhẹ thổi mà đến. Tóc đen phiêu phiêu. Xuất trần mà thoát tục. Mà này một bộ mỹ lệ dung nhan. Liền đến vùng thế giới này đều là chi ảm đạm. Một đôi cảm động đôi mắt sáng, lộ ra kỳ ảo tâm ý, phảng phất thâm thúy nhất tinh không giống như vậy, làm cho ánh mắt của người nhìn sang chính là lại khó mà rời đi. Như vậy tuyệt sắc, quả nhiên là này khuynh quốc khuynh thành người. Quay mắt về phía bực này trung thiên địa linh khí mà sinh nữ hài, hoàn mỹ đến đâu nam nhân đều sẽ vì đó chân thành. Hoàn mỹ đến đâu nữ hài ở trước mặt nàng tựa hồ cũng sẽ sinh ra một loại cảm giác tự ti mặc cảm. Như vậy hình dáng, nhân gian cái nào đến tìm? Cổ Huân Nhi, nàng tới làm gì? Thấy rõ người tới sau. Hỏa Huy có chút không quen nói. Ngược lại không phải là nghênh tiếp chúng ta. Hỏa Huyền nhìn trôi nổi ở chiến thuyền ở ngoài cổ. Huân Nhi đề cao một tia lòng cảnh giác. Hỏa Huyền vốn tưởng rằng Cổ Huân Nhi sẽ là tìm đến mình phiền toái, nhưng rất nhanh Cổ Huân Nhi hành động phá vỡ hắn suy đoán. Không nhìn đông đảo ánh mắt nhìn kỹ, Cổ Huân Nhi nghiêng đầu, ánh mắt rơi vào Hỏa Huyền đám người trên người. Có điều nàng ánh mắt vẫn chưa ở Hỏa Huyền đám người trên người lưu lại quá lâu, nhưng ở này ngăn ngắn trong nháy mắt, Hỏa Huyền rõ ràng cảm thấy nồng đậm sát ý. Ở đây đông đảo ánh mắt nhìn kỹ, Cổ Huân Nhi thoáng do dự một chút, chợt nhoẻn miệng cười, thân thể mềm mại lóe lên, chính là xuất hiện ở trên chiến thuyền. Chỉ thấy nàng chậm rãi hướng đi lôi tộc bên kia. Của mọi người nhiều ánh mắt nhìn kỹ, Cổ Huân Nhi chợt bắt đầu cùng lôi động nói chuyện yêu đương. Xem ra nàng cũng không tính là người ngu ngốc, nhìn đang cùng lôi động, dính, cùng nhau Cổ Huân Nhi. Hỏa Huyền trong lòng âm thầm thở dài nói, Cổ Huân Nhi làm như vậy đối với cổ lôi liên minh tới nói không thể nghi ngờ là có lợi. Nàng cùng lôi động trong lúc đó quan hệ càng tốt, cổ lôi hai tộc trong lúc đó liên minh lại càng phát vững chắc. Đối mặt Cổ Huân Nhi nhiệt tình chủ động, lôi động vừa mới bắt đầu biểu hiện có chút không tự nhiên, có chút không biết làm sao, nghĩ đến là Tiêu Viêm chuyện để hắn đối với Cổ Huân Nhi sinh ra một tia ngăn cách. nhưng đến lúc sau hắn vẫn là quỳ gối ở cổ Huân Nhi ôn nhu thế tiến công dưới. Đang lúc mọi người trong mắt lôi động anh tuấn tiêu sái, cổ Huân Nhi đẹp như thiên tiên. Trước tiên không nói nội công khí chất, hai người vẻn vẹn từ bề ngoài tới nói, liền làm cho người ta một loại vô cùng xứng cảm giác. Một là cổ tộc thiên kim đại tiểu thư, một là lôi tộc thiếu tộc trưởng. Cổ tộc thiên kim đại tiểu thư phối hợp lôi tộc thiếu tộc trưởng, chuyện này quả thật là ông trời tác hợp cho, trai tài gái sắc, trời đất tạo nên một đôi. Không biết thật tình, e sợ thật sẽ cho rằng cổ Huân Nhi yêu thích lôi động, thật sẽ cho là bọn họ là trời đất tạo nên một đôi. Chúng ta đi nhanh đi, cũng đừng quấy rối bọn họ nói chuyện yêu đương rồi. Hỏa Huyền đối với bên cạnh mọi người nói, ừ, nhìn này liên miên vô tận, đồng thời lộ ra một luồng cổ lão hơi thở sơn mạch. Mọi người đáp một tiếng, chợt triển khai thân hình, tự trên chiến thuyền thiểm lược mà xuống, hướng về cổ thánh sơn mạch trung ương tiếp đón vị trí. Bay lượn mà đi, lướt ra khỏi chiến thuyền trong giây lát đó, Hỏa Huyền nhạy cảm linh hồn nhận biết chính là nhận ra được. Chu vi có không xuống 10 đạo hết sức cường hãn ánh mắt tự trên người hắn đảo qua. Trong những ánh mắt này, ẩn chứa một loại cực cường uy thế, phảng phất liền lên bốn phía không gian, cũng là muốn vào thời khắc này đọng lại mà xuống. Nhận ra được bốn phía không gian biến hóa, Hỏa Huyền màu cũng là trở nên âm trầm. Cổ tộc mấy người, quả nhiên là muốn cho hắn một hung hăng hạ mã uy. Lại tới nữa rồi, này liên tu bất tận, dọc theo đường đi cổ tộc người đều muốn cho bọn họ viêm tộc một hạ mã uy. Cổ thánh thành bên trong, thoa hoàng không thuyền bên trong, hiện tại đến cổ giới cũng giống như thế. Này liên tu bất tận, nói thật, Hỏa Huyền trong lòng đã vô cùng phiền chán bọn họ, ánh mắt khóa chặt cổ thánh sơn mạch bên trong một số địa phương. Những ánh mắt này chủ nhân thực lực không tính cường hãn. Suy tư một phen sau, Hỏa Huyền ánh mắt cuối cùng khóa một cái mục tiêu, tiện tay vung lên, bốn phía đọng lại không gian trong nháy mắt phá vụn. Hỏa Huyền thả ra khí tức mạnh mẽ, cường hãn khí tức bên ngoài, trực tiếp làm cho trên chiến thuyền không ít người đều là lộ ra vẻ khiếp sợ. Viêm tộc ngàn năm khó gặp một lần thiên tài, quả thực danh bất hư truyền a. Tại hạ Cổ Khiêm, vừa nãy chỉ là muốn mở mang kiến thức một chút Viêm thiếu tộc trưởng thực lực. Mong rằng Viêm thiếu tộc trưởng tuyệt đối đừng đem việc này để ở trong lòng. Một đạo thương lão, thân ảnh chính là chậm rãi hiện lên bầu trời. Người này một thân áo bào cho, sắc mặt lạnh lùng nghiêm nghị gàn bướng. Này nhìn phía Hỏa Huyền ánh mắt của mọi người, xem ra hết sức không quen. Ánh mắt nhìn chằm chằm này hiện thân áo xám lão giả, hiển nhiên hắn chính là vừa nãy người xuất thủ một trong Bát Tinh Đấu Tôn. Ánh mắt đảo qua áo xám lão giả, Hỏa Huyền trong mắt cũng là xẹt qua một tia xem thường, chợt trong lòng cười gằn. Trong cổ tộc thật là có không ít đều là đối với bọn họ ôm ấp địch ý a. Nếu là có thể, hắn nhất định sẽ một trưởng vỗ mì chưa lên men trước lão già này. Chắc chắn sẽ không có bất kỳ do dự. Cổ Khiêm trưởng lão, hôm nay là ta cổ tộc đón khách thời gian. Ngươi như vậy thành tựu, nhưng là có chút quá mức. Lui xuống đi đi, lần sau không được viện dẫn lễ này nữa. Sơn mạch nơi sâu xa, một đạo thanh âm nhàn nhạt, cũng là từ từ tự sơn mạch nơi sâu xa khuếch tán ra đến. Cuối cùng tại đây một mảnh trời tế vang lên, là, nghe vậy, này Cổ Khiêm cũng là hướng về phía sơn mạch nơi sâu xa cung kính chắp tay. Chợt cũng giả vờ giả vịt rất đúng Hỏa Huyền đẳng nhân chắp tay biểu thị áy náy sau, chạm đích chính là cướp tiến vào sơn mạch nơi sâu xa. Muốn đi, cũng không dễ dàng như vậy. Hỏa Huyền nhìn cái kia tên là Cổ Khiêm lão già rời đi bóng lưng, cong ngón tay búng một cái, một ít sợi thanh hoàng hỏa diễm từ đầu ngón tay lướt ra khỏi. Rất nhanh sẽ đuổi theo Cổ Khiêm. Hỏa diễm lặng yên không một tiếng động rơi vào Cổ Khiêm trên người. Liền nhanh chóng hòa vào trong cơ thể hắn. Tình cảnh này phát sinh cực kỳ cấp tốc, chính là ngăn ngắn mấy hơi thở. Hơn nữa hỏa huyền đem ẩn giấu vô cùng tốt. Không chỉ còn lại mọi người không thể phát hiện, liền ngay cả Cổ Khiêm bản thân đều là không thể phát hiện. Những kia hỏa diễm chính là xếp hạng 19 dị hỏa thanh liên địa tâm hỏa cùng đệ thập bát phong nộ. Long viêm, này hai loại dị hỏa xếp hạng không cao, dẫn không nổi Cổ Khiêm chú ý. Cắm vào này hai loại hỏa diễm, có Cổ Khiêm dễ chịu, những ngọn lửa này cũng sẽ không lập tức bạo phát. Chỉ có thể chậm rãi ở tại trong cơ thể tạo thành nhẹ nhàng phá hoại. Tối đa cũng chỉ sẽ làm cảm thấy hơi đau đớn. Nhưng đợi được triệt để bạo phát thời gian, chắc chắn để cho đau đến không muốn sống. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.